Trường sinh giới, chương 609, muốn giết nữ thánh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss chư thiên vạn giới có qua nhiều bí mật. Bất qua tổng hội theo năm tháng trôi qua tượng dần bị người hiểu do. Tổ long bi sách cổ gánh chịu bi ẩn. Có thể hiện tại vô lý giải. Thế nhưng tương lai nhất định sẽ bị dần dần vạch trần thần bi kia khăn che mặt. Tiêu thần tin tưởng ngay đo đa cũng không cửu viễn. Bởi vì mặt trên bản đồ vật rất nhiều cũng đã hiện ra qua. Khải phu quốc tế trong hộp đêm, sát pha lang như ca gặp nước, người này đã quen thuộc hiện thế quy tắc, ở anh đen mong lung trong bao gian len tiếng gầm du. Âm thanh khó nứt, choi tai khó nghe, thế nhưng bên cạnh mấy cai xinh đẹp nữ nhưng hết lần này tới lần khác vỗ tay. Không ngừng tan thưởng, đương nhiên, sát pha lang vẫn có tự biết tên. Tất cả những thứ này là bởi vì cùng hắn ra tay than hao có quan hệ. Cùng hắn tiếng ca không quan hệ. Đã từng từ Phạm Nhan tìm được một mặt thiên đế. Đòi này, chuyện này đối với tiêu thần xúc động rất lớn. Quyết định gia tăng quan tâm. Nhìn có hay không con có thể có thu hoạch. Mà nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cai sát pha lang. Trải qua mấy ngày này hắn sống sao cho có tư có vị. Hắn ở mỗi cái thanh thị qua lại, đương nhiên sẽ không bạc đai Trinh Minh, mỗi ngày buổi tối đều sống mơ mơ mang mang, hết sức thối nát, bên cạnh nữ tử dung mạo đẹp đẽ, màu da trắng non mềm mại, phi thường ngoan ngoan vì là bưng lên ong anh chen rượu. Đưa đến miệng kho lưỡi kho sát pha lang bên môi, người này sướng rất tận hứng, từ lâu là miệng kho lưỡi kho, nhất thời uống một hơi cạn sạch. Ẩm mon bị đột nhiên đẩy ra, đi tới một cái sắc mặt trắng bệch người thanh niên trẻ. Xem ra có một cỗ bệnh trạng vẻ đẹp, như là thời gian dài chưa có tiếp xúc qua ánh mặt trời. Một tên tu sĩ mạnh mẽ, sát pha lang trước tiên cảm ghi ác được đối phương khi thức. Nhất thời sững sờ, ở nay trải qua thần ma văn minh hủy diệt sau thời đại. Còn con người như vậy để hắn thật bất ngờ. Các ngươi đều đi ra ngoài, sát pha lang đối với bên người mấy cai nữ tử noi như vậy. Đồng thời đã đem tiêu thần giao cho thần phu nắm chặt. Nếu như có ngoài ý muốn, hắn có thể ngay đầu tiên khiến cho tiêu thần biết nơi này phát sinh tất cả. Bởi vì hắn cảm ghi ác được một tia nguy hiểm, vào đúng lúc này càng không nhìn ra sau cạn của đối phương. Bất qua vào đúng lúc này. Trong mắt đối phương lại còn xuất hiện một tia vẻ miệt thị. Tựa hồ từ lao động kỵ hắn mở am, người là ai, sát pha lang căng đem cẩn thận lên. Hiện tại, không phải ngươi hỏi ta thời điểm, mà là ta hỏi ngươi thời khắc. Sắc mặt tai nhợt người trẻ tuổi, lắc lắc đầu, sau đó như là rắn độc bình thường tập trung vào sát pha lang. Hỏi, nói đi, ngươi là ai, một đôi con ngươi long lanh tia sang yêu gì. Ở nay mong lung trong bao gian, đặc biệt chấn động tam hồn, nói đến ta hay là cung tổ tiên của ngươi có sút giao tinh. Sát pha lang không còn nói thẳng là đối phương tổ tông. Bởi vì hắn cảm ghi ác được đối với phản cường đại, không nhất định có thể áp chế cái này sắc mặt tai nhợt người trẻ tuổi. Thế nhưng trong lòng rất khó chịu, bởi vậy nói rất uyển chuyển. Điếc không sợ sung, sắc mặt tai nhợt người trẻ tuổi lắc lắc đầu, nói, nếu như là trước đây ta, ở ngươi nói ra những câu nói này sau, ngươi khẳng định đã biến thành cho bụi ẩm sát pha lang trực tiếp ra tay. Bạch cốt lĩnh vực tai hiện ra, một mảnh hư vo không gian đem người kia bao phủ, từng cây bạch cốt trường mau về phía trước xuyên thủng đi. Ở tuyệt đối trong hư không, người trẻ tuổi kia cũng chưa hề đụng tới. Mặc cho hết thảy có thể pha diệt nuôi cao cung sơn mạch bạch cốt mau đam tới trước người. Từng mảng cốt phấn rơi la cha, hết thảy lưỡi mau toàn bộ hoa thanh cho cốt, bất qua phong tổ cảnh giới ma thôi. Kem qua xa sắc mặt tai nhợt người thanh niên trẻ, nhẹ nhàng cắm lắc đầu, một chỉ điểm ra, quang hoa bắn ra tứ phía, đem sát pha lang răng buộc trụ. Ngươi là ai? Cái nào tổ thần, người thanh niên trẻ ngồi xuống, Trinh Minh rót một chén rượu, mắt nhìn xuống nằm trên đất thảm trên sát pha lang, nói, bây giờ mới biết sao, cũng chưa muộn lắm, nói đến ta với các ngươi tổ tiên được cho là kẻ địch. Chúng ta tổ tiên, ngươi là tổ thần dị giới. Sát pha lang kinh hai cả kinh, quá khứ la, hiện tại đa không phải. Người trẻ tuổi một bên phẩm tử, vừa nói, tiểu tử hiện tại có thể nói. Lai lịch của ngươi thế lực sau lưng, cùng với ngươi làm sao sống sót. Ta biết ngươi là cửu trao tu sĩ. Ta cảm giác được quen thuộc song năng lượng. Không nói, ta liền tự mình động thủ tim toi hồn phát của ngươi. Người thanh niên trẻ than thể hai bên, đột nhiên xuất hiện 8 cái cổ mau, như là con nhện chan giống như vậy, bị sát pha lang đâm tới. Đừng, ta nói, ngươi cay bánh hấp chậm một chút động thủ. Sát pha lang kêu to, 8 cái cổ mau chống đỡ ở trước người của hắn. Sát pha lang mồ hôi lạnh hang mũ, không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy. Nói, ta nghĩ chúng ta có thể cố gắng trao đổi một chút. Sát pha lang trong lòng toàn bộ nhảy lên, đối phương nhắc theo hắn đi thẳng tới trên biển rộng, đa rời xa cái kia hộp đêm, dù cho tiêu thần chạy đi cũng không tìm được. Đến đây đi, chúng ta cố gắng nói chuyện. Khải phu quốc tế hộp đêm bầu trời, tiêu thần nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, nói, người này là ai? Sau nửa canh giờ, sát pha lang hùng dũng ngoài vệ khi phát hiên ngang, cùng sắc mặt tai nhợt nam tử trở về thành phố này. Soạt ánh sáng loe lên, tiêu thần bỗng dưng biến ảo ma ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ha ha, tiêu thần ngươi tới, ta hiện tại giới thiệu cho ngươi một vị cường đại minh hữu. Lúc này, sát pha lang tam tinh rất tốt, tựa hồ quen vừa mới bị bắt làm tù binh sự tinh. Nói, đây là khao mau ghim ngựa tổ thần dị giới ba bố lạp. Bất qua bây giờ cung chúng ta đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến. Là ngươi, trong hai mắt tiêu thần bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Cái kia ao phục thảo lý người thanh niên trẻ, than thể hai bên lao ra 8 cây trường mau. Phía sau căng là do ra một cái đảo ngược chen bo cạp đuôi. Đam thủng quần áo, không sai, là ta, ngày xưa, tiêu thần đã từng cung chi ở thi ha đại chiến, đánh kho phan thắng bại. Bây giờ, hơn 10 vạn năm đi qua, ba bố lập từ lâu hồi phục tổ thần tu vi, mà lại căng là làm ra đột phá, tìm một chỗ nói chuyện. Tiêu thần dứt lời, trước tiên hướng về thanh thị phía dưới. Ở trong bao gian, bố huyện chung kết giới sau, tiêu thần mới cung ba bố lạp cho chuyện với nhau lên. Ta nhớ tới ngươi ở trong biển sắc, bị viêm hoang tổ thần lấy đi không sai. Ta là bị hắn khống chế. Hắn ở ta linh thức trong biển lưu lại dấu ấn. Không phải là muốn khống chế ta. Ngay sau đối phó dị giới. Bất qua, năm xưa cái kia trận chiến cuối cùng, hắn từ đây vẫn chưa từng xuất hiện. Sau đó cho chuyện cũng không hề ra ngoài tiêu thần dự liệu. Ba bố lập tuy rằng trời sinh tinh tan nhẫn, thế nhưng là cũng có si tinh một mặt, ngay xưa nhìn thấy đờ tử của hắn thi thể bị dị giới vo tinh lợi dụng. Lửa giận ngút trời, xin thề phải bao thu nay, thế nhưng nay ẩn nhẫn trinh la rong ra hơn 10 vạn năm. Bởi vì hắn biết dù cho khôi phục lại cảnh giới tổ thần. Muốn về dị giới bao thu cũng là không thể, chỉ có cung người liên minh mới có hy vọng, ngàn dặm chi đe bị hủy bởi nghĩ, có lúc bị xem thường sức mạnh thường thường hợp bung nổ ra không đanh ra hậu quả. Có thể là ngập đầu tai ương, ba bố lạp quyết định mang theo tiêu thần đi dị giới đi tới một lần. Trực tiếp tiến vào phúc địa, đánh giết trọng yếu cường giả, hắn cho tiêu thần bay ra một cái cường giả. Có mấy người ngưng tụ ra tử thanh, hiện nay trinh ở vào tĩnh mịch trạng thai bên trong, hiện tại nếu như lẻn vào đi vào ra tay, trinh là cơ hội tuyệt hảo. Tiêu thần rất động tâm, giết chết dị giới sức mạnh trung kiên, vẫn là hắn chuyện muốn làm tinh, thế nhưng hắn lại lắc đầu. Nói, ta nghe nói 99 bậc thềm đa giang lam ở dị giới bản thổ bên trong. Có cái kia mấy đại thủy tổ tọa chấn. Ta đi không thể nghi ngờ là thiêu than lao đầu vào lửa. Những người kia đều đang ngủ say. Trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Ba bố lạp mắt hiện ra han quang. hắn cực lực muốn tiêu thần đi dị giới giết hết cường giả tự nhiên La Bao Thu Lam chủ. Muốn mượn nay diệt trừ ngay xưa lợi dụng hắn đờ tay thi thể tổ thân. Người đạo La tỉ mỉ cung ta noi một suốt thiên cổ một vương mạnh lạc cương. Cung thủy tổ trung gia nữ thanh vương chan mộc nữ thanh sự tinh đi. Người muốn đối phó hai người kia, bà bố Lạp hất vào hơi lạnh. Noi, ta khuyên người vẫn là tỉnh dung ít sức khi đi. Hai người kia là thủy tổ bên dưới mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Người dù cho tu vi tiến nhanh, e sợ cũng khó có thể làm sao bọn họ. Không sao, người nói với ta nói bọn họ tường tinh. Tiêu thần kiên trì dưới sự yêu cầu. Bà bố Lạp nói tường tận một phen liên quan với hai người tình huống. Đặc biệt vạch ra hai người chỗ lợi hại. Được, tiêu thần một bên nghe một bên gật đầu. Cuối cùng nói, ta muốn hủy diệt chan mộc nữ thanh căn cơ. Giết nàng rất có khó khăn. Thế nhưng ngăn cản nàng bước ra bước cuối cùng. Tựa hồ rất có thể thanh ngươi. Bà bố Lạp cảm giác tiêu thần rất khung cuồng. Đường đường chan mộc nữ thanh. Đánh khắp cả thủy tổ chi hạng thần không có địch thủ. Được xưng thủy tổ sống lại. Tiêu thần lại muốn đi đánh giết cường giả như vậy. Thật là có sốt điền cuồng. Người phụ nữ kia đang chết. Sát pha lang cũng nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ tới giòi lao nong cung Mạc Thiếu Vong. Hai vị tổ thần bị huyền thi thai cổ ma thanh chen. Chuyện này thực sự khiến người ta không chịu đựng. Sau đó không lao, tiểu quật long cung cửu đầu xa cũng chạy tới nơi này. Vài lần mật nghị sau. Tiêu thần đi theo giải đến đầy đủ muốn biết sự tinh. Trăng tròn chi thử, dù sao, nàng cách thực lực thấp nhất, nay muốn cố gắng lợi dụng. Các ngươi thật muốn đối phó hắn, ta có thể không muốn tham dự. Bà bố Lạp không muốn chịu chết, dưới cai nhìn của hắn mấy người không có thanh hy vọng. Đối phó cai này thủy tổ sống lại nữ thanh vương cũng không phải đang sợ như vậy. Nhung lo lắng Trinh La chen đường có người tới cứu viện. Nói thí dụ như thiên cổ một vương mạnh đức cương nhan vật như vậy. Đây là tiêu thần sầu lo. Bà bố Lạp lắc đầu. Nói, các ngươi thực sự là. Thật sự cho rằng có thể làm sao chan mộc nữ thanh. Nếu như các ngươi thật có thực lực như vậy. Rất không cần phải lo lắng. Chỉ muốn các ngươi đam vào nhập nàng khai sang ra bên trong không gian. Nàng tất nhiên muốn đong kim không gian, tuyệt sát các ngươi, bởi vì, nàng muốn đoạt các ngươi chiến kiếm, không muốn người khắp phần một chen tan canh. Làm như vậy, xác thực rất mạo hiểm, tiến vào nàng khai sang không gian, vạn nhất không địch lại, muốn đột phá vách ngăn đại thế giới. Tựa hồ có điểm phiền phức, tiêu thần một lần nữa can nhắc lên, không chắc chắn, liền không nên mạo hiểm, đó là của ta làm việc chuẩn bị. Cũng xin khuyên cho các ngươi, bà bố Lạp tự nhận không phải đối với tiêu thần có hảo cảm, mà là không muốn hắn hiện tại đi chết, bởi vì hai người cần lợi dụng lẫn nhau. Tiêu thần tựa hồ đang do dự, sau đó chợt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú bà bố Lạp, nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Hừ, ta chắc chắn sẽ không đi chịu chết, không muốn có ý đồ với ta. Bà bố Lạp lập tức từ chối. Trải qua một lần một thiên, hắn gấp đôi quý trọng hiện tại sinh mệnh, đối với hắn mà nói chỉ có sống sót mới có thể bao thu. Quyết không thể mạo hiểm, ta không phải muốn ngươi tự mình đi ra tay, ta, chỉ muốn mượn ngươi nửa cai thần hồn. Cai gì, bà bố Lạp lúc đó liền lập con mắt, lật tung mấy an, ong anh bình rượu nga nát, rượu chảy một chỗ, lập lê điểm điểm anh sang lộng lẫy. Tản ra từng trận mùi thơm nga, hắn cả giận nói, muốn ra tay với ta, thật sự cho rằng ta là dễ giết như vậy ư, than thể hắn hai bên tám cái cổ mau toàn bộ lao ra. Bò cạp đuôi căng là thật cao đứng lên, đã làm tốt chiến đấu cung lưu vong chuẩn bị, không nên hiểu lầm, tiêu thần tựa ở trên ghế salon, rất thả lỏng hướng về hắn khốt tay ao một cái, nói, ta không phải ý này. Vậy ngươi là có ý gì? Bà bố Lạp mắt hiện ra hàn quang, nhìn chằm chằm tiêu thần, có chuyện ngồi xuống nói, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi cái này cường đại minh hữu ra tay. Ngươi nên do rằng ngay sau tiến vào dị giới bản thổ. ta còn cần dựa vào ngươi dẫn đường đây. Đang khi nói chuyện, tiêu thần bàn tay bên trong hiện ra một tòa ong anh long lanh ma thanh. O quang nhấp nháy, như một cái đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Ta cần ngươi nửa cái thần hồn, hoặc là nói lực lượng bản nguyên. Ngươi đều có thể lấy đem linh thức xả ra. Sau đó ta sẽ trả ngươi. Mà trong quá trình này, ta đem tòa thần thanh này đặt ở ngươi nơi này. Dẹp an ngươi tam, lúc trước, ngươi chỉ còn lại một điểm thần thức, cũng có thể một lần nữa tu về cảnh giới tổ thần. Bây giờ ta bất qua mượn ngươi một nửa bản nguyên lực ma thôi. Đem tòa này hầu như sánh ngang nhau vương giả thần thanh bao vật đặt cọc ở trong tay ngươi. Ngươi có gì có thể không yên lòng, nói đến dù cho như vậy trao đổi, ngươi cũng không mất mét gì. Ba bố lạp ánh mắt lấp loe, nói, ngươi vì sao cần ta bản nguyên lực, cái này không thể trả lời. Sau nửa canh giờ tiêu thần thỏa man rời đi, lưu lại ma thanh, mang đi ba bố lạp một nửa bản nguyên lực, ở nhìn thấy ba bố lạp trước tiên, tiêu thần liền cảm ứng được trong cơ thể dị giới đại đạo phản ứng dị thường. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đều suýt nữa để dấu ấn lao ra. Không nghi ngờ suốt nào ba bố lạp la cái kia pho thượng đại đạo trực hệ từ ton. Nhưng ba bố lạp la viêm hoang lưu lại quan cờ, có thể tương lai sẽ có tác dụng lớn. Trước mắt tiêu thần không muốn không nể mặt mũi, bởi vậy mới không có lam lớn chuyện, ở thanh kim lăng lòng đất tổ mạch linh căn bên trong. Tiêu thần bắt đầu luyện hoa ba bố lạp lưu lại một nửa bản nguyên lực, muốn cung cai kia dị giới dấu ấn đại đạo dung hợp. Đến trưởng khống cai kia pho thượng, sau 10 ngày, trăng len giữa trời, trăng tròn như mâm ngọc, trơn bong sang sủa, vương xuống anh trăng ở trên biển rộng lưu lại từng trận mây khói giống như anh sang mau trắng. Tiêu thần, tiểu quật long, sát pha lang, cửu đầu xa lần thứ hai đi tới hải ngoại, nay một lần sắp sửa lam lớn chuyện, chuẩn bị sung túc ma đến, tiêu thần không muốn không ma phản. Biển lớn bên trong sông lớn chập trung, nguyệt bàn ở mặt nước vỡ vụn thanh từng mảng từng mảng. Ở nay nhu hoa buổi tối, sát cơ giấu giếm, phía trước, một vùng không gian này thành một thế giới. Cung này biển lớn minh nguyệt nối liền cung nhau. Tuy hai ma một, nơi đó, một tòa thai cổ ma thanh mây đen lăn lộn. Sát khi ngút trời, to lớn thanh chi khắc nào liền đứng sững ở trên mặt biển. Như là một tòa băng bạc cự sơn, giống như hùng vĩ, khói đen trung thiên, đem cái kia minh nguyệt đều yểm chung xuống, ở tứ phương trên cửa thanh, các treo một thanh chiến kiếm, hùng vĩ ma thanh, uy thế ngập trời, thủy tổ sống lại nữ thanh vương liền than ở bên trong. Rất xa, tiêu thần đem trên chiến thuyền tổ quan tan thể giao cho sát pha lăng và cửu đầu xa, để bọn họ không nên tới gần. Ở bên ngoài tiếp ứng, trên chiến thuyền tổ quan lưu lại tiêu thần dấu ấn, là xuyên qua vách ngăn đại thế giới bao vật, vạn nhất ở cái kia thế giới đong kin bên trong gặp nạn. Nay trinh là chỉ dẫn bọn họ đường về tọa độ, sau đó, tiêu thần lại đem ban cổ thạch lệnh lưu lại, có thể trợ bọn họ che giấu hơi thở, dù sao, đối phương được xưng trước sau sống lại nữ thanh vương, tiêu thần không thể không cẩn thận. Làm tốt tất cả chuẩn bị, nay một lần, tiêu thần cung tiểu quật long không có che giấu khí tức, trực tiếp hướng về hải mặt bằng chen to lớn ma thanh đi đến. Chan đạp hải ba, như dẫm chen đất bằng, ở dưới anh trăng hai người có vẻ siêu trần thốt tục. Nay một lần, các ngươi hiện than ma ra, xem ra là có chuẩn bị, bất qua nhát định sắp sửa diệt phong chan mộc nữ sinh âm thanh lanh lạnh. Tự cai kia ma trong thanh truyền ra, nhất thời thao thiên ma van vọt lên, đem giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia triệt để nhấn chim. Manh mong hải mặt bằng chen đặc biệt ngột ngạt, ma trong thanh, một ít thi thể chim chim nổi nổi, lao nong chết không nhắm mắt, tiêu thần đứng xa xa nhìn, cai kia mặt mũi ra nua chen, đôi trong mắt kia căng la mở, mặc thiếu vong con co những kia thượng đa, cũng đều trông rất sống động. Những này vẫn là cường giả, bị huyền thi ở đây, xúc động tiêu thần cai kia phẫn nộ thần kinh, bất qua, hắn trung quy la nhịn xuống, bình tĩnh nói, chờ ngươi thật sự có thể giết chết ta thì mới nói đi. Hoành thiên địa thất sắc, may do biến ảo, manh mong cự hải biến mất rồi. Thủy tổ sống lại nữ thanh vương lấy trinh minh khai sang ra thế giới đem nơi này triệt để bao phủ. Tiêu thần hai người bị phong bế ở bên trong, kích động la ma quỷ. Hai người các ngươi nhất thời nhiệt huyết, đổi lấy trinh la vĩnh viễn tử vong băng bạc trong thai cổ ma thanh. Một bộ tượng đa chậm rãi sinh trưởng ma ra, cao to mấy trăm trượng, vượt qua ma thanh tường thanh độ cao, đo la thạch nhan nữ tử, nếu la than thể mau thịt, tất nhiên xinh đẹp tuyệt trần, cực kỳ mỹ lệ, lao nong, mặc thiếu vong đam người thi thể, trôi nổi ở chung quanh nang, xoay chậm chậm, cung nang siêu trần thốt tục, phong thai tuyệt thế khi thế, phi thường không xứng đôi, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tối nay ai chết ai sống, rất khó vượt qua sớm có kết luận. Tiểu quật long chan đạp nghịch long thất bộ, chấn động cao thiên, ở dưới chan của hắn, nứt tốt ra từng đạo khủng bố mau đen khe lớn. Dài đến mấy chục dặm hướng về phía trước ma thanh lan chan ma đi. Long tộc chiến kỹ, không sai, nhưng người con kèm xa, được xưng thủy tổ sống lại nữ thanh vương chan mộc nữ thanh. Âm thanh không hề lay động, nhưng cũng chấn động tam hồn. Nói, ta đến dạy ngươi việc trinh đang long tộc tinh nghĩa. Nói tới chỗ này, nàng hơi điểm nhẹ, 12 cầm tinh chiến tổ mạc thiếu vong thi thể. Nhất thời bay lên trời, bay ra ma thanh, hai mắt bỗng dưng mở, bắn ra hai đạo xanh mượt ánh sáng. Xem trọng, cai di la long tộc chiến kỹ. Chan mộc nữ thanh lạnh lung mở miệng nói. Mạc thiếu vong chan đạp nghịch long thất bộ vọt tới, ngày này khung nhất thời bị hắn đạp tan, sơn ha chấn động, nay phương không gian có dấu hiệu hỏng mất, ao ao ao sách cổ mong lung, tiêu thần run lên, trực tiếp cắt đứt bầu trời, chặn lại rồi mạc thiếu vong thi thể, long tộc chiến kỹ tinh nghĩa không cần ngươi ma nói giải. Các ngươi bất qua là đạo văn giả ma thôi, ngươi bất qua là bởi vì tu luyện đủ cửu viễn. Tuyệt đối sức chiến đấu cường đại ma thôi, luận long tộc tam các ngươi dù cho từ lâu đánh cắp đi. Cũng kèm xa long tộc, tiêu thần tự nhiên biết, giờ khắc này mạc thiếu vong thi thể đã bị chan mộc nữ thanh làm chủ. Này giống như la nàng hoa than, người chết đã chết rồi, vẫn như cũ không được ngủ yên. Tiểu quật long mắt đầy han quang, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận, ầm đang lúc này. Lao nong thi thể cũng trợn tròn đôi mắt vọt ra, đối mặt tiêu thần hai người, rất phẫn nộ sao, bọn họ chỉ la la vo dụng thi thể, ta bất qua la rác rưởi lợi dụng ma thôi. Chan mộc nữ thanh âm thanh lanh lạnh, thong dong ma lại chấn định, được rồi, đến hiện tại không có cái gì có thể nói, hôm nay ta muốn rát ngươi căn cơ. Tiêu thần hét lớn, nhìn thấy lao nong bị người như vậy bai bố, hắn cũng rất phẫn nộ. Trời buộc tứ phương, ba đạo thiên ngàn chớp mắt lao ra, hoa thành ba mặt to lớn thiên bi, cùng sách cổ đồng thời song về phía trước, phân biệt trời buộc tứ phương, đem thai cổ ma thanh vây quanh ở bên trong, đồng thời, thần đồ mong lung hiện lên ở tiêu thần trên đỉnh đầu. Sau đó, trong mắt của hắn càng là bắn ra một đạo lệ quang, nắm chặt rồi một cái to bằng bàn tay lọ đa. Không ngừng vuốt nhẹ, cách trương,